Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1571, độc thần thủ đoạn. Triệu huynh làm sao một chút phản ứng đều không có. Một gian phong bế trong phòng, Lại Thiên một mặt nhẹ nhõm ngồi ở một bên nhìn lấy Triệu Thần Húc hỏi. Tựa như hắn nói, Triệu Thần Húc thật một chút đều không có lo lắng. Thậm chí ngay cả một câu phàn nàn lời nói đều không có nói ra. Nếu như không là tại trong phòng này, thậm chí coi là hai người liền là phi thường bình thường ở chỗ này dừng chân. Triệu Thần Húc quay đầu nhìn về phía Lại Thiên, rất nghiêm túc, muốn xem xuyên Lại Thiên gia hỏa này nội tâm. Thế mà, nhìn nửa ngày lại không có chút nào thu hoạch, sau cùng nhếch miệng cười một tiếng, nói thật. Vừa mới tình huống, trừ ngươi biện pháp, ta thật không nghĩ tới có cái gì càng tốt hơn biện pháp thoát thân. Cho nên, ngươi là đúng, hả? Lại Thiên sững sờ, luôn luôn cao ngạo Triệu Thần Húc vậy mà nói ra lời nói như thế. Trong lúc nhất thời còn thật có chút không thích ứng. Không phải, ngươi không cần phải cùng ta phàn nàn sao? Lại hoặc là đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lại Thiên hỏi, tại sao muốn theo ngươi phàn nàn? Tất cả mọi chuyện ngươi không phải đã nghĩ đến sao? Triệu Thần Húc bình cười nhạt nói, sau đó trở về Lại Thiên bên người, sau lưng vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi khoan hãy nói, độc thần cái danh hiệu này thật có tác dụng. Chấm ngoặc kép, cái đó là, chấm ngoặc kép, Lại Thiên xem như nhìn ra, cái này Triệu Thần Húc quả thực chính là một người tinh. Sự tình gì đều không thể gạt được hắn. Xem ra chính hắn tính kế hắn đã giải. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, muốn không bao lâu, bọn họ liền sẽ gặp ta. Sau đó thử một chút ta độc thần danh hào có phải là thật hay không. Chấm ngoặc kép, ta sẽ phối hợp. Đại nhân, Triệu Thần Húc chuyện biến đổi. Hai tay ôm quyền giống như chính mình thật sự là Lại Thiên Dược đồng dáng. Cử chỉ vô cùng cung kính. Phốc phốc, Lại Thiên trong lúc nhất thời không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, khoan hãy nói, có ngươi nghiêu xoa như vậy dược đồng, thật sự là một kiện sảng khoái sự tình. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ta thì muốn nhìn một chút Diệp Thần biết ngươi là lấy cái thân phận này đi vào thần giới, hội dùng biện pháp gì ngược ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Thần Húc trắng liếc một chút trở lại xó xỉnh bên trong an tĩnh ngồi xuống. Tựa như hai người suy đoán một dạng, không đến nửa canh giờ thời gian, liền nghe đến ngoài cửa có người bước nhanh đến đây. Răng rác, phòng cửa bị mở ra, đi tới chính là trước đó nói chuyện với Lại Thiên nữ nhân kia. Nữ nhân nhìn xem phòng bên trong hoàn cảnh, sau đó hai con người rơi vào Lại Thiên trên thân. Ngươi đi theo ta, chấm ngoặc kép, Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc đã sớm ngờ tới kết quả như thế. Cái trước trộm ngắm một cái, khóe miệng rào rạt ra không dễ dàng bị phát hiện nụ cười. Ngay sau đó bước nhanh đi vào nữ bên người thân, là có Diệp Thần cái kia hỗn đản tin tức sao? Trong thanh âm xen lẫn vạn phần oán khí, khiến người ta càng thêm vững tin tại Lại Thiên trong lòng. Diệp Thần tuyệt đối cũng là hắn không đội trời chung cừu nhân. Lại Thiên phản ứng rơi ở trong mắt nữ nhân, trong lòng cũng là thả xuống không ít cảnh giác, khẽ lắc đầu, cũng không phải là, mà chính là đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, không còn cho Lại Thiên nói nhảm cơ hội, quay người rời đi. Tần gia đại điện, hai bên dính đầy văn võ quan viên. Ngay tại trong đại điện thình lình chính là Tần Lăng. Không thể không thừa nhận là Tần Lăng cái này người phô trương vẫn là không nhỏ. Lớn như thế điện, cao ngất kiến trúc, theo cửa cung đi đến đại điện, dựa theo người bình thường tốc độ ít nhất phải nửa giờ thời gian. Có thể thấy được lớn đến bao nhiêu. Bất quá, hắn Tần ra đại điện kiến thiết lại thế nào nghiêu bức huy hoàng, đối với Lại Thiên tới nói đều là vô cùng bình thường tồn tại. Bởi vì đan thành mà kiến thiết so đại điện này phần lớn có câu tục ngữ nói tốt, kiến thức rộng rãi, làm người tại loại này hoàn cảnh ra đời sống sau một khoảng thời gian. Lại đụng đến tương tự tràng diện cũng sẽ không cảm giác có cái gì khiếp đảm. Cho nên, tuy nhiên lại thiên cảnh giới không bằng nơi này tất cả mọi người, nhưng sắc mặt cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào. Ngược lại, hắn đi bộ thời điểm còn mang theo một chút phách lối. Đại nhân, nữ nhân tới đại điện bên trong lạch cạch một chút quỳ trên mặt đất, cung kính xưng hô, còn ra hiệu Lại Thiên nhanh quỳ xuống. Thế mà, Lại Thiên cũng không có chim những người này, hai tay thả ở sau lưng, một mặt tự tại nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Rất tự tại, nhìn thấy bản đế, dám không quỳ xuống. Theo Lại Thiên đi vào đại điện về sau, Tần Lăng hai con ngươi thì không hề rời đi qua hắn. Hiện tại hắn không quỳ chính mình, càng làm cho hắn có chút nổi nóng. Lại Thiên nghe vậy, đưa mắt nhìn lại, hai tay ôm quyền, tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Vãn bối thuở nhỏ đi theo sư phụ dùng độc, từng thề lạy trời lạy đất, không lạy phụ mẫu, không lạy trời phía dưới bất cứ người nào. Bá khí, hiện tại Vô Lại Thiên đã hoàn toàn tiến vào độc thần thân phận. Quản ngươi cái gì thần đế vẫn là cái gì nghiêu bức cao thủ. Lão tử tại sao muốn quỳ? Lui 10.000 bước tới nói, các ngươi mẹ hắn muốn giết mình huynh đệ Diệp Thần, chẳng lẽ lão tử phải quỳ các ngươi? Ông, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn trực tiếp bao phủ mà đến, ép phật tới Lại Thiên hai chân. So sánh dưới, Lại Thiên cũng không phải là Diệp Thần, đối mặt hóa thần hậu kỳ cảnh giới Tần Lăng, hắn căn bản không chịu nổi mênh mông như vậy lực lượng. Nhưng là, ai nói có áp lực liền muốn quỳ xuống đến, Lại Thiên lại không, bịch một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, hắn tình nguyện ngồi dưới đất, nằm dạp trên mặt đất, cũng là không muốn quỳ gối trước mặt người này. Hai con ngươi dõi sát Tần Lăng, sắc mặt dữ tợn, ngươi có tin ta hay không có 10.000 loại phương pháp giết chết bên trong đại điện người. Thân là độc thần, câu nói này còn thật không phải nói đùa. Lại Thiên cùng Diệp Thần khác biệt là, hắn trên thân đan dược 90% đều là giết người, mà không phải cứu người. Cho nên, trong thiên hạ có thể gọi phía trên tên hoặc là không thể để cho phía trên tên độc đan, hắn Lại Thiên đều có. Ha ha ha ha ha, tốt một cái cuồng vọng độc thần, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Tần Lăng nghe nói Lại Thiên lời nói về sau, cũng không có tiếp tục khó xử, mà chính là thu hồi khí tức, cởi mở cười nói, hô, được đến làm dịu Lại Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe nói Tần Lăng lời nói về sau, nhanh chóng đứng lên, hai tay ôm quyền, tiền bối thật là khí phách khí thế. Hả? Tần Lăng có thâm ý khác nhìn về phía Lại Thiên. Nói như vậy, trong đại điện này, thậm chí thần giới rất nhiều nơi, ít có người dám với mình như vậy đối thoại. Lại Thiên tuyệt đối là cái thứ nhất. Điều này cũng làm cho hắn đối Lại Thiên cực kỳ dò xét một phen. Người này tuổi tác không lớn, cùng mình hài nhi Tần Tự tương tự, nhưng là thấy đến chính mình về sau cũng không có chút nào bối rối. Hiển nhiên là thấy qua việc đời người trẻ tuổi, riêng là phần kia tự tin ánh mắt, càng là chứng minh người này cần phải có chút thực mới. Người vừa mới nói có 10.000 loại phương pháp giết chết người ở đây, thế nhưng là khẩu suất cuồng ngôn. Tần Lăng ngoài ý muốn không có tính toán Lại Thiên vô lễ, nghiêm túc hỏi, tiền bối nếu không tin, vãn bối cũng có thể bộc lộ tài năng, nhìn xem vãn bối có phải là thật hay không có thể làm được. Chấm ngoặc kép, nói, Lại Thiên trong tay thình lình xuất hiện mấy chục khỏa màu đen đan dược. Một cỗ cực kỳ mùi khó ngửi trong nháy mắt tràn ngập trong đại điện. Chỉ cần Tần Lăng gật đầu, hắn dám cam đoan nơi này hơn phân nửa người sẽ ở trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Làm can, Tần Lăng không tức giận không có nghĩa là hắn thủ hạ các vị võ tướng không tức giận. Lại thiên như thế làm càn lấy ra độc đan. Một khi xảy ra bất trắc, là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy. Cho nên, lúc này có một thanh niên đứng ra quát bảo ngưng lại hắn hành vi. Lại thiên nhìn thấy người này đứng ra, khóe miệng vẩy một cái. Đánh, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Nhưng là muốn ngươi ngược lại ở chỗ này. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, nói, hắn duỗi ra một ngón tay. Một giây đồng hồ thời gian. Ba, Lại thiên bỗng nhiên thân thủ đánh một cái búng tay. Bịch, người thanh niên kia theo tiếng ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy, kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Lại thiên phương hướng. Sức, vẻn vẹn một cái phản ứng. Nghênh đón thì là bên trong đại điện tất cả mọi người quất ra binh khí rằng co. Dừng tay, chấm ngoặc kép, Tần Lăng nhìn thấy Lại thiên thân thủ về sau. Nội tâm nói không nên lời là cảm giác gì. Hưng phấn, cuồng hỉ, vẫn là phát hiện tân đại lục. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái tiên giới mới vừa tới đến thần giới độc thần. Dùng thuốc thủ đoạn đã cao minh như thế. Thậm chí chính mình cũng nhìn không ra vừa mới Lại thiên là làm sao làm được. Phải biết ngã xuống thanh niên thế nhưng là nhập thần hậu kỳ cảnh giới. Xa xa cao hơn Lại thiên một mảng lớn. Xoát, Tần Lăng phi thân mà xuống. Đi thẳng tới Lại thiên bên người. Người giết hắn. Lại thiên lắc đầu. Tiền bối trước mặt. Vãn bối làm sao dám giết người. Chỉ là cho hắn một chút giáo huấn. Đương nhiên. Nếu như tiền bối gật đầu lời nói, ta hiện tại liền có thể giết hắn. Khát máu, tàn nhẫn, không đem người mệnh để ở trong lòng cái kia độc thần Lại thiên trở về. Hiện tại hắn, nhân mạng chẳng phải là cái gì. Chỉ cần mình nguyện ý, vài phút liền có thể lấy. Người thật sự là độc thần. Tần Lăng đã hoàn toàn tin tưởng Lại thiên thân phận, nhưng vẫn là muốn nghe đến Lại thiên chính miệng trả lời. Không thể giả được, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Lăng ngửa mặt lên trời cười to, được, tốt một cái độc thần, nói một chút đi, bản đế muốn nghe một chút ngươi cùng Diệp thần ở giữa ân oán. Chấm ngoặc kép, Lại thiên cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này xem bộ dáng là mắc lừa. Nguyên lai tiền bối là không tin ta thân phận, muốn thử ta. Lại thiên biến sắc băng lãnh nói đến, ta cùng Diệp thần ở giữa sự tình ta đã cùng vị này nữ thiếu hiệp nói. Chấm ngoặc kép, hắn biểu hiện ra ngoài trạng thái hiển nhiên cũng là không muốn nhiều lời. Nâng lên Diệp thần tên chính mình liền sẽ phát điên, biểu lộ 10 phần đúng chỗ, có thể xưng ảnh đế cấp bậc, như thế, cái kia cũng không cần nói. Chấm ngoặc kép. Tần Lăng ngược lại cũng không phải một cái dây dưa người. Quay người ngồi tại trên đại điện, nghe nói theo người cùng nhau đến đây còn có một cái dược đồng. Mời lên, Thiết Yến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.